ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác đều tập trung xem. Bà thím cũng vui vẻ cùng múa. Tiện thể còn kéo Tạ Chi Hành đang ở một bên xem kịch. Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng lập tức hỗn loạn. Giờ phút này nhanh chóng mở máy quay mini trong sợi dây chuyền của mình ra. Dưa tốt như vậy, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ. Hệ thống im lặng, ký chủ, vừa rồi khi Kim Nhất Phàm bảo các người không được chụp lén. Rõ ràng cô đã đồng ý hô lớn nhất, điểm mấu chốt của cô đâu hả? Hạ Trừng Trừng lấy mũi, à, cậu có điểm mấu chốt, cậu cao thượng, vậy cậu đừng nhìn. Hệ thống ngạo kiều, ôi, tôi không, tôi sẽ xem. Chợ làng Vị Xuyên bán trái cây cuối cùng kết thúc với Kim Nhất Phàm và bà thím cùng toàn bộ nhân viên cũng được kéo đến khiêu vũ. Vẻ mặt nhân viên công tác đều bức xúc. Chúng ta không phải là muốn xem kịch xem Kim Nhất Phàm múa sao? Nhớ lại màn khiêu vũ, bị bàn tay trắng nõn của Kim Nhất Phàm dắt xoay vòng. Không ai muốn từ chối. Kim Nhất Phàm vô cùng hài lòng với việc này. Nếu cậu không tránh được vận mệnh do người trước đặt ra, vậy thì để cho tất cả mọi người cùng nhau chìm đắm. Điệu múa quảng trường, một mình cuối cùng biến thành tạp phẩm điệu múa quảng trường thôn Tình Xuyên. Thậm chí có mấy bà thím không rõ chuyện gì cũng hưng phấn bừng bừng gia nhập đội ngũ. Nhân viên tổ quay trợn tròn mắt, cứu tôi với. Bọn họ vốn chỉ muốn gia nhập chèo thuyền, nhưng thím kia thế mà ở bên cạnh chỉ huy động tác của bọn họ. Sau đó còn chỉ vào Kim Nhất Phàm đang múa. Thấy không, cậu bé đó múa rất tốt, mông vặn vẹo thì một gậy. Vì vậy, tất cả mọi người chỉ có thể cố gắng múa, bởi vì một khi không nghiêm túc có thể sẽ bị đánh bởi mấy thím bên cạnh. Chợ làng Tình Xuyên đang có hàng chục người múa, tạo thành một cảnh tượng thú vị, chỉ có Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng thoát khỏi một kiếp nạn. Tạ Chi Hành sau khi bị Kim Nhất Phàm kéo vào trong đội ngũ lắc vài cái nhanh chóng lắc mình thông qua một người qua đường che chắn thoát khỏi đội ngũ múa quảng trường, sau đó đứng ở bên cạnh một người bán giày thêu, giả vờ giúp bán giày. Cô gái bán giày, Hạ Trừng Trừng thì nhanh chóng cởi bộ tóc giả của mình ra. Cởi áo khoác, trà trộn vào trong đám người ngụy trang thành thôn dân vô tội. Chỉ là camera siêu nhỏ trên vòng cổ của cô vẫn hướng về phía đội ngũ múa quảng trường, làm cho cô cũng không vô tội như vậy. Một bài nhạc kết thúc, đội ngũ múa quảng trường rốt cuộc cũng giải tán. Lúc bà thím vừa định rời đi thì nhìn thấy Kim Nhất Phàm tủi thân ôm hai giỏ trái cây. Dù sao cũng là một người bạn cùng nhau nhảy múa quảng trường. Các bác gái và các thím vô cùng nể mặt mua sạch toàn bộ trái cây trên quầy hàng nhỏ. Kim Nhất Phàm cầm chậu tiền đầy ắp mà vui vẻ đến không khép miệng lại được. Khi Kim Nhất Phàm đang vui vẻ tính tiền thì Tạ Chi Hành yên lặng ra khỏi phạm vi ống kính. Gọi điện thoại cho đạo diễn Du. Vừa mở miệng, giọng nói của anh liền trầm xuống vài phần, mang theo cảm giác áp bách sâu đậm. Sao Tề Bách Sao lại tham gia? Đạo diễn Du kinh ngạc. Anh biết Tạ Chi Hành mới là ông chủ giải trí đằng sau, nhưng lúc ký hợp đồng không phải nói sẽ không can thiệp quá nhiều vào sâu sao? Vốn dự định là Hứa Chi Tình, đạo diễn Du giải thích. Chỉ là không phải Hứa Chi Tình trở thành nữ chính của Tiên Quyết. Đụng lịch rồi, cô ấy và Tề Bách đều là truyền thông Vạn Thịnh. Vạn Thịnh liền nhường tài nguyên này cho Tề Bách. Tạ Chi Hành nhíu mày. Lý do này nhìn có vẻ hợp lý. Dựa theo kế hoạch, Tiên Quyết quả thật trong khoảng thời gian này đang bắt đầu. Nhưng bởi vì Hạ Trừng Trừng trực tiếp can thiệp, cô cho Chu Hướng Nam nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Bởi vậy ngày khởi động, Tiên Quyết bị trì hoãn nửa tháng. Vì Tiên Quyết mà không tham gia cuộc sống bình thường, Tạ Chi Hành lạnh lùng cười một tiếng. Sự việc chỉ sợ không đơn giản như vậy. Anh cúp máy của đạo diễn Du, gọi điện thoại cho trợ lý Chu Đạc. Bên Tề Bách có thể có hành động. Chú ý một chút, đã rõ. Kết thúc phân phó, Tạ Chi Hành xoay người muốn trở về tìm Kim Nhất Phàm. Đột nhiên, một người ở không xa đã thu hút sự chú ý của anh. Tạ Chi Hành nhớ rõ đối phương là nhân viên của Cuộc Sống Bình Thường, lúc giới thiệu khách mời vẫn đứng sau lưng đạo diễn, đeo kính gọng đen, mặt đầy tàn nhang nhỏ. Lần đầu tiên Tạ Chi Hành gặp người này nhưng không biết sao lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Có chút giống Hạ Trừng Trừng, Tạ Chi Hành bị ý nghĩ này dọa sợ. Anh lắc lắc đầu, nghĩ cái gì, nhất định là gần đây tiếp xúc với Hạ Trừng Trừng nhiều quá mới có thể nhìn người nào cũng cảm thấy giống cô. Kim Nhất Phàm ở một bên đếm tiền thật tốt ghé đầu qua. Anh họ, anh đang nhìn cái gì vậy? Câu theo ánh mắt Tạ Chi Hành, nhìn thấy Hạ Trừng Trừng. À, đó không phải là trợ lý đạo diễn sao? Em có cảm thấy mặt cậu ta có hơi quen thuộc hay không? Tạ Chi Hành hỏi, gương mặt đại trà đó. Kim Nhất Phàm lơ đi. Nếu anh cảm thấy quen thuộc, em sẽ kéo anh ta lại đây, để anh cẩn thận xem xét. Kim Nhất Phàm nói làm là làm. Nhét tiền vào trong NGC Tạ Chi Hành. Kéo cánh tay định đi bắt người. Tạ Chi Hành do dự 2 giây. Sau đó giữ chặt cậu. Quên đi, chỉ là một nhân viên công tác. Trở về đi. Cái gì vậy? Kim Nhất Phàm bĩu môi. Người tò mò là anh. Nói không làm cũng là anh. Cậu ấy rất oán giận. Lấy lại tiền trong NGC Tạ Chi Hành. Bước đi thật nhanh. Tạ Chi Hành lại nhìn Hạ Trừng Trừng một cái. Cũng rời khỏi chợ. Cho đến khi không còn nhìn thấy Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm, Hạ Trừng Trừng mới hoàn toàn yên lòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất lực dựa vào cột điện bên cạnh, thiếu chút nữa đôi chân mềm nhũn đã trượt xuống, vừa bị Tạ Chi Hành phát hiện. Hạ Trừng Trừng sợ tới mức thở hổn hển. Hệ thống nhanh chóng xâm nhập vào micro của Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm, truyền cuộc trò chuyện của hai người vào tai Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng càng nghe càng kinh hãi, càng nghe lòng bàn tay càng đổ mồ hôi. Kim Nhất Phàm có phải là kẻ man dợ trở về tổ tiên thời cổ đại không? Cảm thấy giống như sắp tới bắt người. Hạ Trừng Trừng nuốt nước bọt. VTV, trái tim nhỏ bé mình bị dọa đến nửa chết. Nếu bị bắt thì hậu quả không thể tưởng tượng được a. DTV nghỉ ngơi một hồi lâu. Hạ Trừng Trừng mới quay đầu đi về phía rừng cây ăn quả. Trong miệng còn lẩm bẩm, Nam Mô A Di Đà Phật Tổ xin phù hộ ta. Nam Mô A Di Đà Phật Tổ xin ban phước cho con. Hệ thống, thích chương.